Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 53, ma pháp nát bấy bằng ma pháp bạo y. Góc truyện audio.com. Chung quanh Magnolia, số lượng núi không nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Nếu hợp thành sơn mạch, có thể vây quanh Magnolia 20-30 vòng, nhưng mà, cho dù là như vậy, một ngọn núi đột nhiên biến mất, vẫn khiến người dân trong trấn rất chú ý, cho nên. Hai ngày này, trấn Magnolia huyên náo hơn bình thường, cơ hồ là ở đâu cũng nghe thấy mọi người bàn luận về ngọn núi biến mất. Trở thành chuyện phiếm sau khi ăn, mà khi mọi người đang bàn luận say sưa, ở dã ngoại không xa, đầu sỏ đang ở chỗ này. Noe nhắm mắt lại, đứng trên đất hoang rộng lớn, không nhúc nhích, như một pho tượng, cách đó không xa, đã chờ ở đây thời gian không ngắn. Hai người Mira, Lysander lặng lẽ nhìn hình ảnh này. Sau khi nghiền nát một ngọn núi hai ngày trước, Noe cũng không dám tìm một ngọn núi khác, mà là tìm một nơi hoang dã không ai đến, dựng một căn nhà đá đơn sơ. Noe biết rõ, mình có thể chất khác hẳn người thường. Thân thể mình chẳng những có thể miễn tất cả lực lượng mặt trái và tác dụng phụ, mà còn có thể hấp thu lực lượng không phải của mình tiến vào cơ thể. Có thể tự chủ khôi phục ma lực, còn có năng lực cảm ứng hơn hẳn người thường, chỉ bằng ma lực hơn người. Một khi Noe học ma pháp, thuộc lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, mà ma pháp Noe chọn, còn là ma pháp phá hư thượng cấp nát bấy. Sử dụng nát bấy bằng ma lực mạnh mẽ như vậy, uy lực sẽ rất kinh người. Dù biết vậy, nhưng Noe vẫn tính sai. Kết quả, Noe vẫn còn xem nhẹ chính mình. Hắn thật sự không nghĩ đến, mình mới học nát bấy không đến một ngày, rõ ràng có thể nghiền nát cả ngọn núi thành đá vụn. Nếu sớm biết, Noe tuyệt đối sẽ không ở lại trên ngọn núi nào, mà giống như hiện tại, tìm một nơi dã ngoại hoang tàn vắng vẻ. Đương nhiên, cho dù là như vậy, con đường học ma pháp của Noe cũng không bình tĩnh. Nếu có người đi ngang qua đây, nhất định sẽ chấn động. Bởi vì, ở nơi dã ngoại rộng lớn lại hoang tàn vắng vẻ này, trên mặt đất, từng hố sâu hoặc lớn hoặc nhỏ. Lớn thì có đường kính 200 mét, nhỏ thì có đường kính 450 mét xếp đặt ở đó, giống như bị thiên thạch đánh trúng. Rất kinh người, những hố sâu này, chính là chiến quả trong hai ngày luyện tập của Noe. Vì những hố sâu này, hai người Mira, Lysander mới dễ dàng tìm được Noe. Cách một khoảng cách, nhìn Noe bất động ở đó, Lysander cảm thấy mơ hồ. Noe kaka đang làm gì? Chuyện này, Mira trầm ngâm, đáp, nếu ta không đoán sai, tên kia đang làm quen xúc cảm nát bấy chứ. Xúc cảm nát bấy, Lysander càng mơ hồ, khi ngươi dùng lực nắm tay, ngươi sẽ rất dễ dàng cảm giác được lực lượng trên nắm đấm. Mira giải thích, ma pháp cũng vậy, nếu ví ma lực với khí lực, khi ma đạo sĩ sử dụng ma pháp, nhất định có thể cảm giác được ma lực tụ lại. Hiện tại, Noe đang làm quen cảm giác này. Làm vậy để làm gì? Lysander chớp chớp con mắt, chỉ cần có thể sử dụng ma pháp là được mà. Vì sao còn muốn làm quen cảm giác này? Người khác sẽ không rảnh rỗi làm vậy, nhưng Noe thì là bắt buộc. Mira có chút hả hê, nói, ta nghĩ, hắn muốn làm quen cảm giác ma pháp của mình động trước. Như vậy, dù không khống chế được ma pháp, cũng có thể phản ứng kịp, làm ra ứng đối, như lúc trước, nếu Noe kịp thời chạy ra ngọn núi kia khi không khống chế được ma pháp của mình. Ngọn núi kia sẽ không biến mất, nha, nhưng như vậy cũng có chỗ tốt. Mira khoanh tay trước ngực, chỉ cần quen thuộc cảm giác này, cũng có trợ giúp với tu hành khống chế ma pháp của hắn. Như vậy sao? Lysander nói thầm, do dự, vốn muốn đến nhìn Noe kaka, nhưng bây giờ hắn đang cố gắng tu hành, nên làm gì đây? Làm cái gì? Trực tiếp đi qua thôi. Mira không băn khoăn, trực tiếp đi hướng Noe. Đợi đã, Mira tỷ, thiệt là, Lysander cũng vội chạy theo. Phía trước, Noe nhắm mắt lại, lẳng lặng đứng đó, trong thân thể Noe, ma lực đang lưu động, chậm rãi lớn mạnh, cảm thụ ma lực trong cơ thể mình. Noe gật đầu, hồi tưởng phương thức sử dụng nát bấy, lập tức muốn sử dụng một lần. Lúc này, bước chân của hai người Mira, Lysander cũng truyền vào tai Noe, khiến Noe chấn động. Ông, cùng lúc đó, ma lực trong cơ thể Noe lưu động càng nhanh, như con ngựa hoang mất dây cương. Không tốt, Noe kinh hãi, đây là điểm báo nát bấy được phát động. Phát giác được điểm này, Noe vội quay đầu, hô to hướng Mira và Lysander. Đừng tới, Mira, Lysander đều ngẩn người, dừng chân, ông, cùng lúc đó, một hồi hào quang chói mắt dâng lên từ trên người Noe. Như sóng xung kích, lan rộng hướng bốn phía, nhìn hào quang như sóng xung kích vọt tới. Hai người Mira, Lysander cực kỳ sợ hãi, chỉ kịp dùng tay ngăn trước mắt mình, thân thể mảnh mai đã bị hào quang chói mắt nuốt mất. Đông, một tiếng vang ầm ầm vang lên. Đó là thanh âm mặt đất bị biến thành đá vụn, tạo thành một hố sâu bởi hào quang trên người Noe. Một lúc sau, hào quang tiêu tán, đứng ở trong hố sâu. Noe cũng tim đập nhanh. Chẳng lẽ, Mira và Lysander đều bị nát bấy của mình? Gì vậy, làm ta giật cả mình. May mắn là, không có tin dữ như trong tưởng tượng. Hai người Mira, Lysander vẫn đứng đó, mặc dù kinh hãi, nhưng không bị tổn thương. Không thiếu tay thiếu chân, Mira, Lysander, tảng đá lớn trong lòng Noe buông xuống, nhưng nghĩ tới vừa rồi nếu thật sự xuất hiện tình huống xấu nhất. Nghiêm mặt lên, nhưng mà, Noe chưa kịp răn dạy Mira và Lysander, sự tình không thể tin được đã sinh ra. Suy, kéo, trong một tiếng xé rách, từng mảnh vải rách rơi xuống từ trên người Mira và Lysander. Đó là quần áo trên người Mira và Lysander. Ngay sau đó, hai cỗ thân thể mềm mại một lớn một nhỏ, trắng nõn, tràn đầy mị lực lộ ra dưới ánh mặt trời, lộ ra trước mắt Noe, trở thành cảnh đẹp mà Noe cả đời sẽ không quên. Nhìn hai cỗ thân thể non nớt trước mắt, thậm chí còn nhìn rõ hai điểm đỏ tươi nho nhỏ trên bộ ngực của Mira và Lysander. Noe trừng mắt, miệng há to. Hừ, hai người Mira, Lysander chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, cúi đầu xuống, nhìn người mình, khi thấy thân thể trắng nõn mềm mại quen thuộc, hai thiếu nữ ngây người, khuôn mặt đỏ lên trong một giây, oai a a, a a, vài giây sau, hai tiếng thét chói tai vang vọng trên dã ngoại hoang vu. Kéo dài không dứt, cách chương.